Chương 485, tân binh luyện tập nửa giờ sau. Phờ gì, nữ lạ, đế ti cùng ạ vệ gì bốn người bước chân phủ phiếm đi vào nhà ăn, các nàng sắc mặt đỏ bừng, thật sự là mất mặt, tham ăn tiêu chảy, cái này hoàn toàn là tự làm tự chịu á ạ vệ gì, đế ti mấy người các ngươi thế nào nhì khả lo lắng hỏi. Không, không có việc gì. Ạ vệ gì đỏ mặt lắc đầu. Đây là nàng nhân sinh nhất đại hổ thẹn y nhục sự tình. Thiếu gia, có phải hay không ăn một phần đồ ăn, liền thật không có sự tình sao đế ti khổ mặt hô. Vâng. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Vì cái gì vì sao lại dạng này nếu là sắc mặt nghiêm túc, nàng biết chính mình lại thua, vẫn là đang cảnh cáo tình huống dưới, chính mình tham ăn chúng chiêu. Nếu như lần này đồ ăn không phải để cho người ta tiêu chảy, mà là chí mạng đồ ăn, vậy liền thật sự là giết người ở vô hình. Có thế nàng thật không hiểu, hai phần đồ ăn đã dùng ngân châm thử qua, không có độc A, vì cái gì còn biết kéo bụng A thế gian này vạn vật, đều là tương sinh tương khắc, đồ ăn cũng không ngoại lệ. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nhìn qua ở đây người mơ hồ mặt, cảm giác chính mình nói những này là không phải dư thừa. Thành chủ các hạ, có phải hay không có hai loại không độc đồ ăn ăn hết, sau đó liền sẽ trở thành có độc đồ ăn nhịu là nghiêm túc mặt hỏi. Có. Lưu Phong gật đầu, thản nhiên nói, nếu như thường xuyên ăn hai loại tương khắc đồ ăn, người liền sẽ trúng độc chí tử. Đều là cái gì nhịu là vội vàng hỏi, loại này vô hình giết người biện pháp, thật sự là nàng nhân sinh lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa còn rất khó kiểm tra đi ra. Dù sao hai loại không độc đồ ăn cùng ăn sau mới có thể sinh ra độc tố. Thiếu gia, không được mìn nạ vội vàng hô, con mắt màu xanh lam nhắm lại, không vừa lòng nhìn chằm chằm lấy mỹ lạ, ngầm bực đối phương không thức thời. Thật có lỗi, là ta đường đột. Mỹ lạ khổ sở nói, nàng phát hiện lòng có điểm loạn. Muốn biết loại này giết người phương pháp, nhường phờ gì tỉ tỉ tới tìm ta đi. Lưu Phong hai tay trùng điệp. Lẳng lặng nhìn qua Mịu Lạ. Cái này Mịu Lạ miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong, chẳng lẽ hắn không biết đại tỷ lợi hại sao lại dám nhường đại tỷ tới tìm hắn? Lưu Phong đại nhân. Phờ gì bối rối hô, lấy tỷ tỷ đại nhân tính tình, chỉ sợ là tới sau liền sẽ động thủ đánh nhau. Phờ gì? Vi Á lấy tay giật nhẹ thiếu nữ ống tay áo, đối nàng lắc đầu, nàng nguyên tắc là người. Chính là không nên nhúng tay thiếu gia quyết định, tại sao lưng yên lặng duy trì là được. Ta phở gì yên lặng túi lầu xuống, nàng có chút khó khăn, một bên là vị hôn phu, một bên là chính mình thân tỷ tỷ, hai bên đến lúc đó đánh nhau, nàng không biết muốn giúp người nào. Cũng nên hảo hảo nói một chút mới được. Lưu Phong bình tĩnh nói, có một số việc muốn gặp mặt mới có thể đàm luận, thiếu nữ vấn đề cũng muốn giải quyết. Ta sẽ cáo chi đại tỷ. Nếu là nghiêm túc đáp, nàng cảm thấy không cần phải nói vô hình giết người biện pháp, đại tỷ cũng sẽ tới mang đi phở gì. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Lưu Phong đứng dậy, cất bước đi ra phía ngoài, hắn khẩu vị nhưng không có thú nhĩ nương nhóm lớn, một phần đồ ăn liền ăn no. Ta cu nở dê ăn no. Nếu là lập tức đuổi theo ra đi, nàng có mấy lời muốn cùng Lưu Phong nói. Ta cu nở dê no bụng. Mín nạ đẩy ghế ra, sắc mặt khó coi đi ra ngoài, nàng muốn nhìn chằm chằm nữ nhân này. Lưu Phong đi vào trong thư phòng, vừa ngồi xuống liền thấy Mịu Lạ thở phì phò chạy vào, nghi ngờ nói, ngươi có chuyện gì không thiếu ra. Mín nạ gấp theo sau mặt tiến vào trong thư phòng, đứng tại Lưu Phong bên cạnh nhìn chằm chằm Mịu Lạ. Ta có chuyện cùng thành chủ các hạ nói. Mịu Lạ liếc liếc mắt Miêu Nhi Nương, đạm mạc nói. Cái này việc quan hệ thành chủ các hạ an nguy. Ta có chuyện cùng thành chủ các hạ nói. Nếu là liếc liếc mắt Miêu Nhi Nương, đạm mạc nói, cái này việc quan hệ thành chủ các hạ an nguy. A, ngươi cũng là tới giết ta. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Không, ta là tới bắt cóc ngươi. Nếu là lắc đầu, nhếch miệng. Bắt cóc Lưu Phong lô mạng dưới, đây là hắn không nghĩ tới, chẳng lẽ cùng thuê độc nha người giật dây không giống vâng. Có người treo thưởng 130 mai kim tệ bắt cóc ngươi, nhiệm vụ này là ta tiếp. Nữ lạ thản nhiên nói. Đáng chết, là tên hôn đảng kia. Mìn nạ nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Mịu là nhãn thần càng thêm bất thiện. Ngươi biết người giật dây là ai? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Không biết. Nữ lạ lắc đầu, nàng lĩnh thưởng kim nhiệm vụ, tiền thưởng hội sở cũng sẽ không cho nàng người giật dây tin tức. Vậy ngươi muốn đem buộc ta đi nơi nào giao cho người nào? Lưu Phong lại hỏi. Cái này nữ lạ như mày, nghĩ đến tiền thưởng hội sở quy tắc, không thể tiết lộ nội dung nhiệm vụ, không phải sẽ bị tiền thưởng hội sở kéo vào số đen, về sau không thể đón thêm tiền thưởng nhiệm vụ. Có thế nàng lại nghĩ tới phở gì ở chỗ này. Bất đắc dĩ cắn răng nói, người giật dây, sau một ngày liền sẽ đi vào Tây Dương Thành, mà ta nhiệm vụ chính là đem thành chủ các hạ bắt cóc đến Tây Dương Thành bên ngoài, lại giao cho đối phương liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau một ngày Lưu Phong nhíu mày, lại là bắt cóc hắn, mà không phải giết hắn, cái này lập tức cho hắn biết là có người muốn mưu đoạt Tây Dương Thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Mina, nói khẽ, đi xem một cái có cái gì tình báo đưa tới. Rõ Mìn Nạ liếc liếc mắt nhữ lạ, cất bước hướng bên ngoài thư phòng chạy tới, nàng muốn đi một chuyến thư tín chuyển phát nhanh. Nàng ý nghĩ cùng thiếu gia, nếu quả thật 553 có một số đông người tới Tây Dương Thành, như vậy tại những thành thị khác thư tín chuyển phát nhanh, khẳng định sẽ nhận được tin tức. Các ngươi điểu tộc thú nhân, hiện tại sinh hoạt thế nào? Lưu Phong hỏi. Qua rất tốt. Nếu là con mắt màu xanh lục lấp loe dưới, nàng là sẽ không bạo lộ các nàng điểu tộc thú nhân hiện tại sinh hoạt. Có đúng không? Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, lại là không nói lời nào, có được hay không về sau liền sẽ biết. Nửa giờ sau, Mìn Nạ chạy vội tiến thư phòng, sắc mặt nghiêm túc đem một phần thư tín giao cho Lưu Phong, vội vàng nói, thiếu gia, đây là vừa tới tình báo. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là có ý tứ, tân binh kinh nghiệm lại tới. Thiếu gia, ta đi giết hắn. Mìn Nạ âm thanh lạnh lùng nói, trong tay giao quân dụng vũ động. Không, cho các tân binh luyện tập đi. Lưu Phong khoát khoát tay, nhãn thần có chút xuất thần, suy tư. Nếu là đấy mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, nàng biết chính mình là vẽ vời thêm chuyện.